Ngận Thuần ngận ái muội, chương 916, chúng ta về nhà, góc truyện audio.com, ha ha, bây giờ siêu thị vẫn mở mà. Dương Minh cười nói. Anh không biết con gái thích mặc như thế nào nên mua tạm cái. Xấu quá cũng đừng chê đó. Chu Dai Dai rất vui, nàng đâu có chê xấu. Đây là chiếc áo đầu tiên mà Dương Minh mua cho nàng, dù nó xấu hay đẹp thì nàng vẫn rất vui. Đây là kỷ niệm mà, đẹp đó. Trần Mộng Nhiên mở áo lông mà Dương Minh mua rồi nói. Dai Dai, em cảm thấy thế nào? À, em thấy rất đẹp, em vừa lúc chưa có áo lông, em không cần mua nữa rồi. Thực ra với điều kiện kinh tế nhà Chu Dai Dai, nàng sao có thể không có áo mặc. Chẳng qua Chu Dai Dai nói vậy để lấy lý do để về sau mình hay mặc áo này mà thôi. Chu Dai Dai mặc khá hợp. Trần Mộng Nhiên cười nói. Dương Minh, anh coi như hiểu dáng người của Dai Dai đó nhỉ. Hắc hắc, giống em mà. Dương Minh đã có quyết định phải đối xử bình đẳng với mọi người. Trần Mộng Nhiên sao không biết nên trừng mắt nhìn Dương Minh rồi cầm tay Chu Dai Dai ra ngoài. Chu Dai Dai tuy nằm viện hơn tháng nhưng tay chân không ảnh hưởng gì. Chẳng qua do nhiều ngày không ăn cơm, chỉ có truyền dịch nên khiến nàng cảm thấy người như bay bay. Chu Dai Dai vào viện thì đồ mang theo cũng không nhiều. Vì thế Lý Di chỉ xách một túi nhỏ là hết. Dương Minh muốn cầm giúp Lý Di, nhưng chị ta từ chối. Nhẹ thôi mà, không cần đâu. Dương Minh cũng không miễn cưỡng làm gì. Làm việc này là trách nhiệm của Lý Di. Hắn mà không cho chị ta làm, chị ta lại tưởng hắn không hài lòng với công việc của mình. Chu Dai Dai thấy mình như đang nằm mơ vậy. Nàng đã là một thành viên trong này. Dương Minh lái xe chạy đến tiểu khu gần trường học. Chu Dai Dai càng thêm kinh ngạc. Nàng chưa đến đây bao giờ mà. Đây là đâu? Dương Minh dừng xe trước cửa một ngôi biệt thự rồi nói. Xuống xe thôi, chúng ta đến nhà rồi. Về nhà, Chu Dai Dai có chút kinh ngạc nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Nàng chưa đến đây mà. Đây là, đúng là nơi này. Trần Mộng Nhiên mở cửa xe đi xuống. Nàng cầm tay Chu Dai Dai rồi nói. Chúng ta vào thôi. Ồ, Chu Dai Dai bị Trần Mộng Nhiên kéo tay nên mơ mơ màng màng đi vào biệt thự. Trần Mộng Nhiên có chìa khóa nhà nên khi Dương Minh đi đỗ xe, nàng đã kéo Chu Dai Dai vào biệt thự. Chu Dai Dai không thể tin nhìn biệt thự xinh đẹp trước mặt. Nàng không nhớ được mình đã cùng Dương Minh và Trần Mộng Nhiên đã cùng ở đây từ lúc nào. Vào xem phòng của em đi. Trần Mộng Nhiên thấy Chu Dai Dai kinh ngạc như vậy liền có chút buồn cười. Khó trách Chu Dai Dai đột nhiên tỉnh lại rồi quên chuyện hơn năm vừa rồi, sau đó có người nói cô ta có bạn trai. Có ai là không kinh ngạc chứ? Chu Dai Dai càng khó hiểu, ở đây có phòng của nàng, xem ra nàng nhất định đã ở đây. Sao nàng không nhớ, ký ức quan trọng như vậy mà sao nàng lại không nhớ nhỉ? Cả đêm đầu tiên của nàng và Dương Minh, sao nàng không nhớ? Đúng là đáng chết, trí nhớ quý giá như vậy sao nàng không có chút ấn tượng nào? Cũng không trách Chu Dai Dai nghĩ đến đêm đầu tiên đó. Ba người đã ở cùng nhau, nếu nàng chưa từng. Với Dương Minh thì đúng là lạ. Khi Trần Mộng Nhiên mở cửa một căn phòng trên tầng 2 thì Chu Dai Dai như chết đứng. Bố trí trong căn phòng này giống hệt phòng của nàng ở Đông Hải. Xem ra đây đúng là phòng của mình. Chu Dai Dai thở dài nghĩ đúng là mình mất trí rồi, đây là cách giải thích đúng đắn nhất. Chẳng qua dù mất trí thì đây vẫn là kết quả nàng mong đợi. Bây giờ đã là bạn gái của Dương Minh, nàng còn mong gì nữa? Mộng Nhiên tỷ, trước kia có chuyện gì vậy sao em không nhớ? Chu, góc truyện audio.com, Dai Dai thở dài nói. Em bây giờ không biết đối mặt với Dương Minh như thế nào? Hì hì, là như thế này. Trần Mộng Nhiên nói, không có gì đâu, em trong lúc nhất thời chưa thích ứng, nhưng ở chung một thời gian là quen mà. Trần Mộng Nhiên cũng hiểu tâm trạng của Chu Dai Dai lúc này. Đột nhiên biến thành bạn gái của Dương Minh, có lẽ Chu Dai Dai chưa chuẩn bị về tâm lý. Dương Minh đỗ xe xong rồi cùng Lý Di vào biệt thự. Sau đó Dương Minh bảo Lý Di vào một phòng ở tầng 1 mà nghỉ. Lý Di rất vui vì đã tìm được một công việc ổn định trong thời buổi khó khăn này. Đúng, Dai Dai chưa ăn cơm. Lý Di, lát nữa cô xuống phòng bếp xem có gì nấu không, cô nấu cho Dai Dai. Dương Minh nói với Lý Di. Tôi xuống xem làm món ăn nhiều dinh dưỡng cho cô Dai Dai, Lý Di nói. Dương Minh có chút sửng sốt rồi vui vẻ nói. Lý Di, cô biết nấu cơ mà. Sao lại không biết, Lý Di nói. Anh thuê tôi làm bảo mẫu, nếu tôi không biết nấu cơm thì sao có thể làm được. Vậy thì tốt quá, Dương Minh nói. Sau này chúng tôi được ăn toàn món ngon rồi. Chỉ sợ tôi làm không ngon, không hợp khẩu vị của anh, Lý Di vội vàng nói. Lý Di, cô bảo cháu là Dương Minh hay Tiểu Dương là được. Gọi anh Dương như vậy thì xa lạ lắm. Vậy không được, Lý Di thấy không tiện lắm. Chỉ là cách gọi thôi mà, không có gì đâu, Dương Minh cười nói. Cô gọi cháu như vậy, cháu không quen. Được rồi, vậy tôi gọi là Dương Minh. Đúng, trong tủ lạnh ở bếp có trứng gà, còn có gì thì cháu không rõ. Cô tự xuống xem. Dương Minh nói, ừ, để tôi xuống xem. Lý Di gật đầu rồi đi đến nhà bếp. Dương Minh lên lầu đi vào phòng của Chu Dai Dai. Bây giờ Trần Mộng Nhiên và Chu Dai Dai đang ở trong. Dương Minh gõ cửa, người ra mở cửa là Trần Mộng Nhiên. Thấy Dương Minh, Trần Mộng Nhiên nhỏ giọng nói. Dương Minh, anh ra ngoài, em nói chuyện với anh một chút. Dương Minh gật đầu lắc mình để Trần Mộng Nhiên đi ra. Trần Mộng Nhiên đóng cửa lại, hai người đi đến cuối hành lang. Dương Minh, xin lỗi, Trần Mộng Nhiên nói. Sao lại xin lỗi? Dương Minh có chút buồn bực hỏi. Ở trong bệnh viện em nói Chu Dai Dai là bạn gái anh, hơn nữa bình thường chúng ta cũng sống cùng nhau, Trần Mộng Nhiên nhỏ giọng nói. Cô ấy mất trí nhớ, em thấy cô ấy có tình cảm thật sự với anh nên mới nói như vậy. Trần Mộng Nhiên nói điều này thì Dương Minh đã biết từ lúc ở bệnh viện. Nhưng bây giờ Trần Mộng Nhiên nói như thế, Dương Minh giả vờ giật mình mà nói. Mộng Nhiên, làm như vậy không tốt đâu. Dương Minh thực ra lại thầm nói Mộng Nhiên ngoan quá, em làm rất tốt, đáng khen ngợi. Em cũng biết như vậy là không tốt mấy, nhưng dù sao trước đó anh đã hứa với Chu Dai Dai, hơn nữa cô ấy cũng thích anh. Em sợ cô ấy mất trí nhớ nên, Trần Mộng Nhiên không nói thêm, dù sao câu tiếp theo chỉ là nàng đoán. Sẽ cạnh tranh với em hả? Dương Minh sao không biết tâm tư của Trần Mộng Nhiên nên cười nói. Bị Dương Minh nói trúng suy nghĩ, Trần Mộng Nhiên hơi đỏ mặt mà nói. Đúng thì sao, ha ha, không có gì. Dương Minh cầm tay Trần Mộng Nhiên rồi nói. Em nghĩ cho anh nên mới làm thế, anh sao có thể trách em. Vậy thì tốt quá, Trần Mộng Nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Chu Dai Dai có thể còn không quen nên không biết đối mặt với anh như thế nào. Vì vậy tối nay anh đừng ở đây, em nói chuyện với cô ấy. Dương Minh gật đầu nói. Vậy cũng được, tối nay hắn có chuyện nhưng vẫn hơi buồn bực. Hắn vốn định tối nay cùng Trần Mộng Nhiên, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể như vậy. Cách chương.